Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 124 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thánh Hỏa Thiêu Thân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước, khi mà Ninh Khuyết tưởng rằng có thể thoát khỏi thì không ngờ giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tử tới. Người này là một cái tồn tại mà ngang hàng với phu tử đó. Sự xuất hiện của ông ta làm Ninh Khuyết tuyệt vọng vô cùng. Nhưng mà may mắn lúc nãy đại sư huynh đã tới rồi. Gã mới truyền những lời mà phu tử đã suy nghĩ về việc Minh Vương giáng lâm cho thủ tọa này nghe. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi mà đại sư huynh nói xong, thì trong chùa chìm vào tĩnh lặng. Mặt hồ trước tòa bạch tháp khẽ gợn sóng, năm con người đứng giữa đám đông, nhưng mà như ở một thế giới khác, đồng loạt rơi vào trầm mặc hồi lâu. Kể từ khi thân phận con gái Minh Vương bị tiết lộ, Tàn Tàn bắt đầu bị Phật, Đạo, Hai Tông và cả thế giới truy đuổi. Tất cả đều tin rằng, chỉ cần giết được nàng, Lạc Ấn Minh Vương sẽ biến mất, nhân gian sẽ mãi mãi thoát khỏi tầm mắt của Minh Vương. Chưa từng ai nghĩ tới việc nếu một đứa con gái Minh Vương mà chết đi, làm sao ông ta lại không hay biết chứ? Điều này không có nghĩa là các đại nhân vật của Phật đạo ngu xuẩn, chỉ là do quán tính tư duy thâm căn cố đế. Tăng lữ Phật Tông tôn thờ Di Ngôn Phật Tổ như là thần thánh, đệ tử đạo môn tuyệt đối tin tưởng vào dụ chỉ của Hậu Thiên, cộng thêm nỗi sợ hãi tục cùng với minh giới đã khiến họ không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Còn trong mắt phu tử, Phật Tổ chỉ là một người bạn đồng hành. Hạo Thiên vốn là vực ngoài thế gian không ảnh hưởng nổi đến người. Người không có quán tính tư duy, nên người có thể nhìn ra được một khả năng nào đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sự tĩnh lặng ấy, dường như mọi thứ đều ngưng động. Ánh sáng xanh trên tòa bạch tháp khẽ biến ảo. Những cành liễu ven hồ dường như đang nảy mầm mới, vẫn chưa ai lên tiếng. Ninh Khuyết nhìn thủ tọa giảng kinh, tay phải nắm chuôi đao run rẩy nhẹ. Đó không phải là vì sợ hãi, cũng không phải đang tích tụ chiến ý, mà là sự bất an chờ đợi câu trả lời. Nếu thủ tọa đồng ý với nhận định của phu tử, Phật Tông không còn truy đuổi Tang Tang nữa, thậm chí họ còn có trách nhiệm bảo vệ nàng. Sau bao ngày đêm trốn chạy, rốt cuộc cũng thấy được một tia sáng. Tâm tình của hắn buồn chồn nhưng đầy tin tưởng, vì hắn tin lão sư vĩnh viễn đúng, không bao giờ phạm sai lầm. Tiếc thay, Ninh Khuyết đã quên mất một điều, phu tử trong lòng đệ tử thư viện có địa vị cao hơn cả Hạo Thiên và Phật Tổ. Nhưng mà trong mắt những đại nhân vật như thủ tọa giảng kinh, dù phu tử có cao đến đâu cũng không thể cao hơn Phật Tổ và Hậu Thiên. Thủ tọa trầm tư rất lâu, rồi khẽ rung tích trượng, đầu trượng phát ra tiếng vang thanh thúy. Lão nhìn đại sư huynh. Phật Tổ chưa chắc đúng, phu tử cũng chưa chắc đã đúng. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Là đệ tử Phật môn, phải biết lắng nghe tiếng nói của Phật Tổ. Khi gặp chuyện thị phi, không được tự ý chọn lựa thị phi. Đại sư huynh hiểu ý của lão, thân sắc trở nên u buồn, thở dài. Lão sư quả nhiên nói không sai. Muốn thay đổi quan niệm của người khác, dĩ nhiên là việc khó khăn nhất mà. Lông mày bạc của thủ tọa khẽ động, đột nhiên lão mới nói. Tuy nhiên... Đại sư huynh sững người, rồi lộ ra vẻ vui mừng. Ninh Khuyết đang thất vọng mà nghe thấy hai chữ tuy nhiên này, đôi mắt ảm đạm bỗng sáng rực lên. Tuy nhiên cái gì vậy? Thủ tọa giơ tay trái chỉ về phía tòa bạch tháp giữa hồ, sau đó chậm rãi nói. Tòa bạch tháp này giống là di vật của Phật Tổ, có thể trấn áp mọi tai ương, cách tuyệt thế giới. Đệ tử Phật môn chúng ta truyền thừa bao đời, khổ công nghiên cứu kinh Phật, không để bằng cờ tỉnh linh cùng các pháp khí bị thất truyền. Nhưng mãi vẫn không hiểu Phật Tổ để lại tòa tháp này ở nhân gian là có ý gì. Nên nghe thuyết pháp của phụ tử, bốn tòa chợt nghĩ, phải chăng Phật Tổ để lại tòa tháp này chính là vì chuyện ngày hôm nay? Đại sư huynh mới hỏi. Ý ngài là để Tang Tang sống trong tòa bạch tháp đó sao? Chính là như vậy. Ta nghĩ tòa tháp Phật Tổ để lại chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. mà tháp chân yêu vạn năm mới mở một lần. Đại sư Huynh quay đầu nhìn Tang Tang trên lưng Ninh Khuyết. Huynh ấy nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt tiều tụy của nàng, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói: Vậy thì có khác gì giết chết nàng đâu chứ? Ánh mắt của Huynh ấy nhìn Tang Tang rất phức tạp, có chút xót thương nhưng cũng đầy cảnh giác và bất an. Ninh Khuyết thấy ánh mắt đó, lòng chợt thấy cay đắng. Hắn thầm nghĩ ngay cả lão sư đại khái cũng khó lòng chấp nhận việc Tang Tang là con gái Minh Vương, nhưng thư viện đối đãi với hắn như vậy, hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Đại sư Huynh lại nhìn Ninh Khuyết, nhìn vết máu trên mặt của hắn, nhìn sự ảm đạm và mệt mỏi trong mắt hắn. Huynh ấy im lặng một lát rồi nói với thủ tọa: Ý của lão sư là đưa nàng ấy về thư viện. Thủ tọa giảng kinh bình tĩnh lắc đầu. Đại sư Huynh lại ho khan, cơ thể hơi khom lại, run rẩy đầy thống khổ. Mãi một lúc sau Huynh ấy mới bình tĩnh lại được, nói: Đã vậy, để xem chúng ta có thể rời đi hay không. Thất mai đại sư nghe như vậy thì chấn động, Ninh Khuyết sững sờ, còn trên mặt Tang Tang lộ ra vẻ đau xót. Nàng thực sự không muốn vì mình mà xảy ra những chuyện này. Cuộc đàm phán giữa thư viện và Phật Tông chính thức vỡ tan. Đại sư Huynh quay lại nhìn Ninh Khuyết, vỗ vai hắn: Đừng lo lắng gì cả, ta sẽ đưa các đệ rời đi, chúng ta cùng nhau trở về thư viện. Lúc này Ninh Khuyết lại có cảm xúc khác lạ, hắn cúi đầu im lặng rất lâu rồi nói: Đệ hiểu, nếu đệ cầu xin sư Huynh giúp đỡ, Huynh nhất định sẽ giúp đệ và Tang Tang giết ra ngoài. Dù cuối cùng thất bại, tất cả đều chết, Huynh cũng sẽ chết trước mặt đệ. Đệ hoàn toàn tin tưởng điều đó chứ? Dù đôi khi bản thân đệ cũng không giải thích nổi tại sao lại tin như vậy nữa. Sư Huynh vốn luôn cảnh giác với Tang Tang, Huynh thậm chí có thể là người đầu tiên phát hiện ra nàng là con gái của Minh Dương. Vậy mà giờ đây, khi thân phận nàng đã bại lộ rồi, tại sao Huynh vẫn làm như vậy? Đại sư Huynh mỉm cười, đáp một cách hiển nhiên: Bởi vì ta là sư Huynh của đệ mà. Ninh Khuyết nhìn biển người trong bạch tháp tự: Nhưng mà những người này sẽ không để chúng ta rời đi đâu. Nếu buộc phải đi vào con đường ác, thì kẻ làm sư Huynh như ta nên gánh giác, không phải là đệ đâu. Dù hôm nay chúng ta giết sạch hàng vạn người đi về thư viện, rồi sau đó thì sao đi? Các nước đem quân đánh đại đường thì sao? Dân chúng Trường An cũng giống như dân chúng ở đây vậy, tràn vào thư viện rồi giao Tang Tang ra thì sao? Chẳng lẽ chúng ta giết hết sạch bọn họ sao chứ? Đại sư Huynh ngẩn người, Huynh ấy chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, hoặc có lẽ Huynh ấy không muốn nghĩ tới. Ninh Khuyết nhìn những gương mặt khác nhau trong đám đông, nghĩ về những kẻ đã ngã xuống dưới đao mình lúc nãy. Hắn nhìn thấy đứa bé ném đá vào Tang Tang vẫn đang khóc giữa đám đông. Sư Huynh à, Huynh đã bao giờ đánh nhau chưa? Hắn đột ngột hỏi. Đại sư Huynh lắc đầu. Ninh Khuyết mới mỉm cười rồi hỏi tiếp: Vậy sư Huynh đã bao giờ giết người chưa? Đại sư Huynh tiếp tục lắc đầu. Ninh Khuyết cười càng tươi hơn, vì rốt cuộc hắn đã đưa ra một quyết định gian nan, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hai câu hỏi này đệ đã từng hỏi Bì Bì rồi. Thập nhị sư Huynh ít nhất cũng đã đánh nhau một trận, điểm này Huynh ấy hơn sư Huynh. À phải rồi ha, giờ Bì Bì thế nào rồi? Bì Bì trở về quan rồi. Rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, xem ra yêu thực sự cũng cần dũng khí mà. Đại sư Huynh không hiểu tại sao hắn lại nói những chuyện này, trong lòng thoáng hiện ra vẻ bất an. Ninh Khuyết nhìn Huynh ấy: Sư Huynh à, đệ cũng có dũng khí đó. Từ nhỏ đệ đã không biết hai chữ tín nhiệm viết như thế nào đâu. Cho đến khi vào thư viện, đệ tin thư viện có thể bảo vệ đệ và Tang Tang, nên dù ở Lãng Kha Tự, ở Hoàng Nguyên hay giờ rồi, đệ luôn chờ đợi sư Huynh xuất hiện. Nhưng mà đó rốt cuộc là tín nhiệm hay là lợi dụng? Đệ tin chắc sư Huynh sẽ tới cứu đệ, nên đệ cứ chờ Huynh tới giúp thoát khốn. Nhìn qua là tín nhiệm, nhưng thực chất chẳng qua là lợi dụng thôi. Vì đệ chưa từng nghĩ, cũng không quan tâm Huynh và thư viện phải trả giá thế nào. Đệ tin chắc Huynh sẽ tới, vì đệ biết Huynh không bận tâm tới điều đó. Ninh Khuyết không nhìn đại sư Huynh nữa, hắn dựng lấy sợi dây cỏ từ tay của Tang Tang quấn quanh chuôi đao và bàn tay phải của mình. Hắn nhìn những vết máu loang lổ trong lòng bàn tay. Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt của Huynh vừa rồi, đệ mới thấy hối hận. Hắn quấn từng vòng dây cỏ, buộc chặt chuôi đao vào tay. Thấy đệ giết nhiều người vô tội như vậy, sư Huynh chắc chắn rất đau khổ phải không vậy? Đương nhiên Huynh vẫn tiếp tục giúp đệ, Vì huynh đã nói huynh là sư huynh của đệ. Đinh Khuyết giơ bàn tay phải đã buộc chặt đao lên trước mặt Tang Tang để nàng thắt nút cuối cùng, rồi nhìn đại sư huynh. Nếu là đệ của trước kia, đại khái đệ sẽ tiếp tục thản nhiên lợi dụng huynh, giống như thất niệm đã làm vậy. Vì quân tử có thể bị gạt bằng lẽ phải mà. Nhưng bây giờ đệ không muốn làm như vậy nữa. Đại sư huynh mới khó hiểu. Tại sao đột nhiên lại không muốn như vậy nữa? Không phải vì đệ đột ngột tỉnh ngộ hay là tính người thăng hoa gì đâu. Đệ vẫn thấy sư huynh làm việc quá ung hòa, không quyết đoán như nhị sư huynh. Trên đời này hiếm khi có một người thanh sạch như sư huynh. Đệ không nỡ để tay huynh nhiễm máu tanh đâu. Nếu huynh đưa đệ về thư viện, con đường ngàn dặm đó chắc chắn sẽ đẫm máu. Một khi đã vậy rồi, sư huynh cả đời này sẽ không bao giờ thanh thản được đâu. Còn đệ thì khác sư huynh, có giết bao nhiêu người đệ cũng thấy thản nhiên. Kẻ nào muốn giết vợ đệ giết kẻ đó. Đó vốn dĩ là đạo lý của thư viện rồi. Nhưng nếu việc đó khiến huynh không được thanh thản, thì đệ cũng không thể thanh thản nổi đâu. Thanh phát đau nặng nề treo trên cổ tay hắn đung đưa không ngừng, tỏa ra mùi máu tanh. Hắn nhìn đại sư huynh. Đệ từ nhỏ đã làm chuyện ác, giết người, tay đã dính đầy máu người vô tội rồi, hà tất phải làm bẩn tay sư huynh chứ? Máu đã đổ thì cứ để đệ gánh tiếp thôi. Suốt từ nãy giờ chỉ có mình hắn nói, đại sư huynh luôn im lặng, gương mặt đầy bụi trần của huynh ấy lộ ra vẻ ngẩn ngơ, rồi chuyển thành bất an. Tiểu sư đệ nè, đệ rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Đại sư huynh, chúng ta hãy tách nhau ra đi. Đinh Khuyết nói. Đại sư huynh không hiểu nổi, đôi mày nhíu lại. Đệ vẫn luôn chờ ta, ta cũng luôn tìm đệ. Đệ đã gặp nhau rồi, sao vừa gặp đã muốn chia lìa? Đinh Khuyết tĩnh lặng một lát rồi nói. Bởi vì đệ chợt hiểu ra, sư huynh tìm đệ là để đưa đệ về thư viện. Còn đệ chờ sư huynh, thực chất chỉ là để được gặp huynh thôi. Sư huynh à, đệ rất cảm ơn vì huynh đã xuất hiện đó. Vì điều đó đối với đệ vô cùng quan trọng. Nói xong hắn quỳ xuống trước mặt đại sư huynh hành đại lễ. Vì đã gặp được nên có thể chia ly, hóa ra gặp lại chính là để biệt ly. Đại sư huynh rốt cuộc đã hiểu ý hắn, huynh ấy quỳ xuống chắp tay đáp lễ bùi ngùi. Cảm ơn đệ kể từ hôm nay đã thực sự coi ta là sư huynh. Đại sư huynh à, hơn một năm qua vất vả cho huynh rồi. Sư huynh vô năng, không thể mang đệ đi, đệ đừng oán ta. Đinh Khuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ bái thêm lần nữa. Đại sư huynh cũng bái lại. Dù phải ngược hướng mà đi, sư huynh cũng sẽ tiễn đệ đến tận đại lộ. Chia hướng ra mà đi, người đi lên đạo trước chính là đám người Bạch Tháp Tự. Họ sẽ không để Đinh Khuyết mang theo Tang Tang rời đi. Lúc trước, dù bị thủ đoạn đẫm máu của hắn làm cho khiếp sợ, nhưng mà khi giảng kinh thủ tọa giáng lâm nhân gian, biển người vốn đang tản đi lại một lần nữa đạt được dũng khí cùng sức mạnh. Mà chính giảng kinh thủ tọa mới là chướng ngại lớn nhất cản Đinh Khuyết và Tang Tang. Đại sư huynh đỡ Đinh Khuyết dậy, không biết từ đâu lấy ra mấy cái mũi thiết tiễn đưa vào tay của hắn rồi nói. Đây là những mũi thiết tiễn đệ đã đánh mất ông Quả Sơn. Lục sư đệ đã tiến hành sửa chữa rồi. Nếu đệ có thể chạy thoát được, hãy xử lý lại phù tuyến một chút. Mấy cái thiết đồng này cũng là do lục sư đệ làm. Đệ ấy nhờ ta đưa cho đệ. Đinh Khuyết tiếp nhận những mũi thiết tiễn nặng trịch bỏ vào bao tên, đem một chiếc tiểu thiết đồng xoáy chặt vào đầu mũi tiễn, nói. Đệ và Tang Tang tự đi được rồi. Sư huynh không cần đưa tiễn nữa đâu. Đại sư huynh nhìn về phía đám người đông nghịch trong chùa bên hồ, lại nhìn giảng kinh thủ tọa cách đó không xa. Nếu các đệ tự mình đi được, lúc trước cần gì phải đợi ta tới chứ? Ninh Khuyết nhìn thấy vẻ mệt mỏi giữa lông mày sư huynh, trong lòng rất bất an. Theo hắn thấy, dù đại sư huynh đã phá ngũ cảnh nhập vào vô cự, nhưng mà đối mặt với giảng kinh thủ tọa đã tiến vào cảnh giới kim cương bất hoại, hắn không có mấy phần thắng. Đại sư huynh biết hắn đang lo lắng điều gì, ung hòa nói. Quả thực không có mấy người thắng nổi thủ tọa đại sư, nhưng ít nhất ta có thể ngăn cản ông ta được. Đại sư chân đạp hậu thổ, kim cương bất hoại, điểm yếu duy nhất của pháp môn này lại vô cùng chậm chạp. Hơn nữa theo lời hứa năm đó, ông ta không thể ra tay, cho nên ta có lòng tin tiễn đệ rời đi. Hai sư huynh đệ nói chuyện không hề cố ý hạ thấp âm lượng, bởi vì dù nhỏ tiếng đến đâu cũng không thể giấu được thính giác của giảng kinh thủ tọa. Giảng kinh thủ tọa khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay phải cầm đoạn giữa tích trượng, thân sắc điềm tĩnh tự nhiên, dường như căn bản không nghe thấy họ nói cái gì, hoặc giả có nghe cũng không bận tâm. Ninh Khuyết nhìn thường sắc của vị trí cường giả Phật tông này, sự bất an trong lòng càng đậm. Hắn cảm thấy nếu đại sư huynh ra tay, nhất định sẽ gặp chuyện phiền phức, liền đưa tay định nắm lấy tay áo bông của huynh ấy. Nhưng khi đầu ngón tay hắn tưởng như đã chạm vào ống tay áo đó rồi, lại phát hiện chỉ bắt được một luồng gió. Gió nhẹ nổi lên, áo bông trên người đại sư huynh khẽ rung, rồi thân hình bỗng nhiên hư hóa, biến mất không dấu vết, chỉ để lại một chữ vang vọng bên tai hắn. Đi! Ninh Khuyết biết lúc này không phải là lúc từ biệt hay luyến tiếc gì. Đại sư huynh đã ra tay, hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội này đào tẩu, bằng không sẽ phụ sự an bài của huynh ấy. Đại sư huynh có thể kiềm chân giảng kinh thủ tọa một thời gian, nhưng mà đám người Bạch Tháp Tự, nhất là Thất Mai đại sư cùng những cường giả Phật Tông và cả những cường giả đạo môn đến từ Tây Lăng Thần Điện, vẫn có thể giữ hắn và Tang Tang lại. Cho nên hắn cõng Tang Tang, không chút do dự xoay người, chạy về phía hồ nước tĩnh lặng dưới chân Bạch Tháp. Nhưng ngay khác sau, bước chân hắn bỗng trầm xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, khó lòng nhấc lên được. Cuộc đào thoát vừa bắt đầu đã đột ngột dừng lại rồi. Không phải vì những cường giả Phật đạo lưỡng tông ngăn cản đường đi, cũng không phải vì đám người lại điên cuồng lao tới, mà vì hắn cảm nhận được biến động thiên địa dị thường quanh thân, nhìn thấy thần sắc chấn kinh trên mặt một số người, đoán được phía sau đã xảy ra chuyện vô cùng kinh hãi. Ninh Khuyết bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía giảng kinh thủ tọa đang khoanh chân ngồi. Vừa rồi đại sư huynh bỗng nhiên biến mất, mục tiêu tự nhiên chính là giảng kinh thủ tọa. Vô cự là loại tu hành pháp môn thần kỳ nhất thế gian, là kinh thế thần thông phía trên ngũ cảnh, giống như ngự phong thừa vân, trong nháy mắt có thể vượt núi băng sông, đi ngang qua các quốc gia. Thế gian không có bất kỳ thân pháp nào nhanh hơn vô cự, dù là vạn lý tung kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch. Theo tính toán của Ninh Khuyết, khi đại sư huynh biến mất rồi xuất hiện lại trước mặt chúng sinh, tất nhiên đã ở trước mặt của giảng kinh thủ tọa, thậm chí có thể có khả năng đã đi xa vạn dặm để lấy một món thần binh hùng mạnh nào đó, rồi lại vượt vạn dặm trở lại Bạch Tháp Tự, giáng đòn nặng nề xuống đối thủ. Lúc này đại sư huynh đã xuất hiện lại trước mắt mọi người, nhưng huynh ấy không ở trước mặt giảng kinh thủ tọa. Huynh ấy cách giảng kinh thủ tọa còn rất xa, thậm chí dường như chỉ vừa mới bước ra một bước đã bị ép phải hiện ra thân hình. Nhìn giảng kinh thủ tọa khoanh chân ngồi cách đó hơn 10 trượng, áo bông trên người đại sư huynh khẽ rung, tro bụi chậm rãi bay lên, thân sắc huynh ấy ngưng trọng dị thường, cơ thể dường như nặng nghìn cân, không thể bước thêm bước nào nữa. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy đôi giày cỏ dưới chân huynh ấy chưa hề chạm đất, cách mặt bùn khoảng nửa tấc, nhưng lại không cách nào di động mảy may. Ngay lúc đó, một đạo tiếng tụng kinh mới chậm rãi vang lên, giảng kinh thủ tọa khoanh chân ngồi, tay vịn tích trượng, trang nghiêm túc mục, tiếng như Phật âm. Như ngã chân, tâm giới đều vô thường, chư hữu không có vui, đạo bản tinh dung không, hết thảy đều không hữu, không gió cũng không lộ, không sương cũng không điện, dùng cái thanh tĩnh này, tự thân kia tai khởi. Đoạn kinh văn này trích từ Đại Từ Hư Quyển, đoạn kinh này đang nói về đại sư huynh. Theo Phật âm vang lên, môi trường xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị, nước hồ không còn gợn sóng, liễu rủ bên bờ bất động, ngay cả thanh quang biến ảo không ngừng trên Bạch Tháp cũng như ngưng kết, gió đâu còn nữa. Bạch Tháp Tự hoàn toàn yên tĩnh, vạn vật theo Phật âm trở lại trạng thái nguyên thủy của ngàn năm trước, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Trong thế giới tuyệt đối thanh tĩnh đó, không có gió, sao có thể ngự phong? Không có lộ, sao có thể dẫm lộ mà bay? Không có sương, sao có thể xuyên sương mà qua? Không có điện, sao có thể thân pháp như điện? Thân hình đại sư huynh bị treo lơ lửng trong thế giới thanh tĩnh đó, chân chưa chạm đất rồi chậm rãi rơi xuống. Áo bông dần tĩnh lặng không còn rung rẩy, sắc mặt huynh ấy trở nên ngày càng tái nhợt. Người ta thường nói vạn pháp thế gian, duy nhanh không phá, vậy mà cảnh giới vô cự nhanh nhất lúc này, vậy mà bị người ta phá giải. Ninh Khuyết chỉ kịp xoay người bước ra một bước để nhận ra điều bất thường. Hắn dừng bước bỗng nhiên quay đầu, liền nghe thấy đoạn tụng kinh kia, nhìn thấy đại sư huynh hãm vào nguy cục. Hắn cực độ chấn kinh, không kịp suy nghĩ tại sao vô cự của đại sư huynh bị phá, liền như tia chớp kéo căng thiết cung, bắn một tiễn về phía mặt giảng kinh thủ tọa. Trước khi đại sư huynh xuất hiện, hắn đã dùng nguyên thập tam tiễn bắn qua giảng kinh thủ tọa. Đối mặt với cơ thể kim cương bất hoại, thiết tiễn uy lực khủng bố cũng chỉ biến thành cành khô, không có tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn bắn ra mũi tiễn thứ hai, vì trên đầu mũi tiễn này có một chiếc tiểu thiết đồng. Hắn không tin nhân gian thực sự tồn tại bất tử bất diệt, dù giảng kinh thủ tọa có là kim cương bất hoại có thể bỏ qua mọi sát thương vật lý, nhưng hắn tin chắc vụ nổ từ thiết đồng dù không giết chết được vị trí cường chi giả Phật tông này, ít nhất cũng có thể quấy nhiễu đối phương, giúp đại sư huynh thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng ngày khác sau, hắn nhìn thấy một bức tranh vô cùng quỷ dị. Thiết tiễn rời dây cung, đuôi tiễn vốn phải tạo ra luồng khí trắng mãnh liệt, nay lại như hoa bộ công anh bị gió thổi tan, chậm rãi rơi xuống. Đình Khuyết vốn rất quen thuộc quá trình kích phát nguyên thập tam tiễn, biết cái luồng khí trắng đó là sự dung hợp giữa phù ý và gió tự nhiên, nhưng đây là lần đầu thấy cảnh tượng này. Mũi tiễn vốn phải bỏ qua khoảng cách không gian, lặng lẽ xuyên thấu, nay sau khi rời dây cung lại không biến mất mà vẫn giữ nguyên bản thể, bay chậm rãi được vài trượng rồi rơi thẳng xuống đất. Thiết tiễn căn bản không thể đến gần giảng kinh thủ tọa, thiết động ở đầu mũi tiễn đập xuống đất phát ra tiếng động nặng nề. Đừng nói là vụ nổ uy lực như tưởng tượng, ngay cả một tia lửa cũng không bốc lên nữa. Sắc mặt Ninh Khuyết bỗng tái nhợt, hai má dường như gầy sợp đi trong nháy mắt, thân thể kịch liệt run rẩy. Hắn đưa ngón trỏ tay phải nhắm thẳng vào giảng kinh thủ tọa từ xa, vẽ một đường trên không trung, kinh lực như móc sắt. Đó chính là thần phù duy nhất hắn biết, phù chữ nhị. Cổng Tang Tang trốn chạy nhiều ngày, lâm vào cảnh nguy nan, vì lo lắng tiêu hao niệm lực quá mức nên Ninh Khuyết luôn ẩn nhẫn không dùng. Nhưng lúc này nhìn thấy đại sư huynh gặp nguy hiểm, hắn sao còn có thể do dự. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra chuyện quỷ dị hơn. Dù niệm lực quán phun trào cuồng bão thế nào, dù đầu ngón tay vạch trong không trung ổn định ra sao, cũng không thể khiến phù tuyến sinh ra bất kỳ phù ý nào. Thậm chí hắn còn mơ hồ sinh ra một dự cảm đáng sợ, dù có vẽ ra thần phù thì cũng không cách nào điều động thiên địa khí tức. Theo những lời kinh văn chậm rãi thốt ra từ miệng của giảng kinh thủ tọa, thiên địa nguyên khí của Bạch Tháp Tự cũng giống như là mưa gió sương tuyết và vạn vật tự nhiên, đã tĩnh lặng thanh tĩnh đến mức không thể điều động. Tiếng kinh văn lọt vào tai, thức hải của Ninh Khuyết cũng bắt đầu dần trở nên yên tĩnh, hoàn toàn không muốn điều động niệm lực, thân thể thả lỏng, chỉ muốn ngồi xuống nghe kinh, ngay cả hạo nhiên khí ở trong cơ thể cũng trở nên bình ổn hơn nhiều. Viên chất lỏng trong suốt xoay tròn trong bụng cũng bắt đầu chậm lại. Ninh Khuyết nhìn vị lão tăng khoanh chân ngồi kia, chứng kinh không nói nên lời, thầm nghĩ đây là thủ đoạn gì mà có thể ảnh hưởng đến nội tại của mình, cường đại đến nhường này chứ. Đại sư huynh nhìn giảng kinh thủ tọa, kinh hãi thốt lên. Ngôn xuất pháp tùy. Dương ngã văn, tam giới đều vô thường, chư hữu không vui, đạo bản tính dung không, hết thảy đều không hữu, không cho cũng không lộ, không xương cũng không điện, dùng cái thanh tĩnh này, tự thân kia tai khởi. Kinh văn của giảng kinh thủ tọa vang vọng khắp Bạch Tháp Tự, xa xưa như tiếng chuông, thanh tĩnh như tiếng mõ, nhỏ bé như làn khói hương, lại sâu thẳm thấu vào lòng người như Phật âm. Hết thảy đều là không, gió sương mây điện vốn dĩ không tồn tại, mà trong những năm tháng ban sơ của nhân gian vốn cũng chẳng có thiên địa khí tức, lấy gì mà điều động. Giảng kinh thủ tọa là người có địa vị chí cao tại Huyền Không Tự, đệ tử của ông còn cao hơn cả thủ tọa giới luật đường, bởi vì Huyền Không Tự vốn là nơi thầy Phật giảng kinh. Giảng kinh thủ tọa ở phía trên ngũ cảnh, bản thân ông đã là Phật giới, là Phật giữa nhân gian. Kinh văn ông giảng chính là kinh Phật, lời ông nói chính là Phật ngôn. Phật ngôn chính là quy tắc của thế giới này. Thế gian không gió, nhưng tà áo bông cũ vẫn lay động. Đại sư huynh nhìn giảng kinh thủ tọa đang khoanh chân ngồi, sắc mặt tái nhợt, mang theo vẻ hoang mang, hỏi. Lão sư từng nói, ông không thể ra tay. Giảng kinh thủ tọa bình thản đáp. Nhiều năm trước ta quả thực đã hứa với phù tử, nếu không phải việc diệt thế thì sẽ không ra tay. Thế nhưng Minh Dương chi nữ giang lâm nhân gian, chính là việc diệt thế mà. Hơn nữa từ đó về sau, ta đêm đêm đọc kinh không mệt mỏi, cuối cùng luyện thành Phật ngôn. Ta không ra tay, ta chỉ mở miệng thôi mà. Đại sư huynh nghe vậy khẽ ngẩng người, lắc đầu nói. Quyền mạch nói quả nhiên không sai mà. Giảng kinh thủ tọa không hiểu lời đó, hai tay chắp lại, tiếp tục tụng kinh không dứt. Lúc này chỉ có Ninh Khuyết và Thất Mai biết câu nói đó là gì. Hòa thượng đều đáng chết. Thất Mai sắc mặt khẽ biến nhưng không lộ ra vẻ giận dữ, chỉ im lặng. Ngoài sự phẫn nộ, Ninh Khuyết còn cảm thấy kinh hãi vô cùng. Giảng kinh thủ tọa chỉ cần tụng vài câu kinh đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa khí tức trong phạm vi rộng lớn quanh Bạch Tháp Tự. Dùng Phật ngôn tự tạo ra một thế giới giữa nhân gian, cảnh giới này thực sự là quá đáng sợ rồi. Ninh Khuyết buộc phải thừa nhận một lần nữa, lão tăng đang khoanh chân cầm trượng kia là tu hành giả mạnh nhất mà hắn từng gặp, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn cả một kiếm Liễu Bạch đâm từ thiên ngoại vào Lãng Kha Tử lúc trước. Tiếng kinh vang vọng, nước hồ phẳng lặng, tháp quan ngưng kết, Bạch Tháp Tự dường như biến thành một mảnh Phật quốc từ thời khởi nguyên của thế giới. thiên địa khí tức trở nên vô cùng an bình, mơ hồ thông suốt với một cảnh giới nào đó phía trên ngũ cảnh của đạo môn, nhưng lại mang theo một luồng uy áp trấn phục mạnh mẽ. Trong thế giới như vậy, tu hành giả không thể điều khiển thiên địa nguyên khí, chẳng khác gì người thường. Mấy vạn dân chúng Nguyệt Luân Quốc không biết chuyện gì đang xảy ra, họ nghe không được cũng không nhìn thấu, dù có thấy cũng chẳng thể hiểu nổi. Họ chỉ bản năng cảm nhận được có điều gì đó vô cùng trang nghiêm túc mục đang diễn ra. Vì vậy, đều cúi đầu quỳ lạy giảng kinh thủ tọa, kính sợ không dám đứng dậy. Thiên địa khí tức lắng xuống khiến tu hành giả không thể ngự kiếm. Khổ tu tăng của Phật Tông cũng không thể dùng các loại thần thông, nhưng họ vẫn có thể đi lại. Đặc biệt là những khổ tu tăng mài dũa ý chí và thể xác trong tuyết lạnh hoang nguyên, cùng những thần vệ Tây Lăng vốn là võ đạo tu hành giả, vẫn giữ được một phần sức mạnh. Thất Mai đại sư dẫn theo mười mấy khổ hạnh tăng đi về phía trung tâm, hơn 10 thần vệ Tây Lăng dưới sự dẫn dắt của hai hồng y thần quan cũng len qua đám người mà tiến tới. Nhìn tốc độ này, chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến trước mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nắm chặt chuôi phát đao, nhìn những người đang vây tới, trầm mặt câu mày. Hạo nhiên khí trong cơ thể của hắn tuy bị Phật Ngôn trấn áp, nhưng mà thân thể sau khi nhập ma vô cùng cường hãn, nếu chỉ đấu bằng nhục thân, hắn chẳng sợ ai. Chỉ là Thất Mai đại sư cũng là một võ giả có dục thân thành Phật cực mạnh. Hắn không có niềm tin chiến thắng đối phương trong hoàn cảnh này. Điều khiến hắn bất an hơn là cơ thể của đại sư huynh và Tang Tang hiện giờ yếu ớt như người thường. Làm sao hắn có thể bảo vệ cả hai không bị thương tổn? Trong Phật quốc của nhân gian, Phật Ngôn như tiếng chuông ngân vang không dứt. Đình Khuyết dù mạnh đến đâu cũng không thể thoát ly. Dù cứng cỏi đến mấy, lúc này cũng không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng. Ngay lúc đó đại sư huynh lại mở lời. Huynh ấy bị Phật Ngôn ép ra khỏi trạng thái vô cự, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình gầy gò như nhành liễu bên hồ treo lơ lửng trong không trung, nhưng gương mặt và cơ thể vẫn sạch sẽ, không nhúm bụi trần. Huynh ấy nhìn giảng kinh thủ tọa, trong đôi mắt trong trẻo đột nhiên xuất hiện một tia cương nghị, chậm rãi mà nói: "Phu tử từng nói, kẻ sĩ chỉ lo cho thân mình thì không đủ gọi là sĩ, Phật mà mang lòng nghi kỵ thế gian thì không đủ xưng là Phật." Lời lẽ của đại sư huynh vẫn rất chậm rãi, vẫn nhã nhặn, giọng nói vẫn ôn hòa thân thiết, nhưng ngữ khí lại cương nghị và kiên định vô cùng. Đây là những lời lão sư đã dạy huynh ấy từ nhiều năm trước, giống như tất cả học sinh ở thư viện Hậu Sơn, huynh ấy chưa bao giờ nghi ngờ lời của lão sư. Huynh ấy tin rằng lời của lão sư nhất định là chân lý. Có lý thì đương nhiên phải có hiệu lực, đó chính là sự đương nhiên mà thư viện hằng theo đuổi. Đình Khuyết không hiểu tại sao lúc này đại sư huynh lại đột nhiên nói câu đó. Thất Mai đại sư cũng không hiểu, những khổ tu tăng và thần vệ đang tiến lại gần cũng vô thức dừng bước. Chỉ có giảng kinh thủ tọa với trí tuệ và kinh nghiệm thâm sâu mới hiểu được ý đồ của đại sư huynh. Ánh mắt ông bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn huynh ấy, tay phải rời khỏi tích trượng. Kẻ sĩ chỉ lo thân, không đủ xưng sĩ, Phật mà nghi thế, không đủ xưng Phật. Khi đại sư huynh thốt ra những lời này, thiên địa vốn đang thanh tĩnh tịch mịch bỗng xảy ra những biến hóa cực kỳ vi diệu. Loáng thoáng nghe thấy những tiếng vỡ vụn lách tách nhỏ bé, Bạch Tháp Tự vẫn là Bạch Tháp Tự, tầm mắt nhìn thấy vẫn như cũ, nhưng dường như có thứ gì đó đã bị phá vỡ. Gió nhẹ bắt đầu thổi trên mặt hồ, làn nước vốn như đóng băng bắt đầu gợn sóng lăn tăn, nhành liễu bên bờ như bị một sợi dây vô hình kéo nhẹ, rồi bắt đầu đung đưa lần đầu tiên. Thế giới Phật quốc đã bị phá bỏ. Thần sắc trên mặt của giảng kinh thủ tọa trở nên vô cùng phức tạp. Ông không ngờ đại tiên sinh chỉ bằng một câu nói tùy tiện lại có thể phá bỏ ngôn xuất pháp tùy của mình, hủy diệt thế giới Phật quốc mà ông ta tạo ra. Tuy đại tiên sinh của thư viện là nhân vật đỉnh cấp trong giới tu hành, nhưng dù sao huynh ấy cũng chỉ là đệ tử của phụ tử, sao có thể làm được đến mức này? Và huynh ấy đã ngộ ra thần thông này từ bao giờ? Theo gió hồ lại nổi, nhanh liễu lại lây, gợn sóng trên mặt hồ lan rộng. Thần sắc giảng kinh thủ tọa càng thêm ngưng trọng. Ông đưa tay phải chỉ về phía đại sư huynh, nhanh giọng mà nói: "Như ngã văn có núi tên Bát Nhã, nặng gấp 10 vạn 8000 lần thiên khí sơn, có thể lấp biển bão, có thể trấn áp vạn yêu ma." Thiên địa nguyên khí vốn tĩnh lặng của Bạch Tháp Tự trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Người thường không thấy được, nhưng tu hành giả có thể cảm nhận được sự chuyển động nặng nề như mưa đá kia, cảm nhận được sức mạnh khủng bố chất chứa bên trong. Họ bản năng sinh ra nỗi lo sợ cực kỳ đậm đặc, thậm chí là muốn né tránh. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo bị nén lại với tốc độ không tưởng, hóa thành một ngọn núi khổng lồ như thực thể, phá khung oanh kích về phía đại sư huynh đang dần thoát khỏi sự trói buộc của Phật Ngôn. Trong chùa vẫn im lìm không tiếng động, nhưng đại sư huynh lại cảm thấy bên tai vang lên tiếng vô số tảng đá khổng lồ nghiền nát cơ thể. Dường như có một ngọn núi lớn đã đè lên vai mình. Cơ thể huynh ấy vốn bình thường, so với các sư huynh đệ khác như là Quân Mạch hay Ninh Khuyết thì vai huynh ấy trông không gánh nổi sức nặng nghìn cân. Ngay lập tức huynh ấy lảo đảo, đế dậy chạm đất, hai đầu gối khuỵu xuống, nhưng mà thủy chung vẫn không quỵ hẳn. Phốc một tiếng, đại sư huynh phun ra một gụm máu tươi đỏ thẫm, nhìn thẳng vào mắt của giảng kinh thủ tọa, lớn tiếng mà quát: "Tự giết, thế nhưng đều đi cùng xe, không được nhìn lại, không được nói nhanh, không được chỉ tay bừa bãi." Dù đang dùng ngữ khí răng dậy thốt ra những lời này, giọng nói của huynh ấy vẫn ôn hòa, khiến người ta muốn gần gũi, nhưng lại mang theo sức thuyết phục hung mạnh và ẩn chứa một uy lực vô cùng to lớn. Khi từ không ngoái đầu thốt ra, giảng kinh thủ tọa đột nhiên cảm thấy đôi mắt cay xè. Khi từ không nói nhanh thốt ra, kinh văn của giảng kinh thủ tọa đang tụng đột nhiên cực nhanh dừng lại. "Không được chỉ tay bừa bãi" vừa thốt ra, giảng kinh thủ tọa lập tức cảm thấy ngọn núi khổng lồ tên là Tu Di kia đang đè nặng lên ngón tay mình, cánh tay trĩu xuống, không thể chỉ vào đối phương được nữa. Thần sắc giảng kinh thủ tọa càng thêm nghiêm túc, lông mày bạc không ngừng lay động, môi hé mở lại tụng một đoạn kinh Phật. Lần này lời nói của ông ta vô cùng chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều như sấm nổ, nghiêm khắc vô cùng. "Như ngã dân, dùng lực tam mũi khiến cho hết thảy núi sông cỏ cây đất đai trong cõi làm giới biến thành thất bảo, khiến chư đại chúng đều tự thấy mình đang ở trước Phật nghe thụ diệu pháp. Theo đó tự suy ngẫm hoặc tự thấy thân mình màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu tím, màu đỏ, màu đen, hoặc thấy như gió, hoặc thấy như lửa, hoặc thấy như không trung, hoặc thấy như nóng lạnh, hoặc thấy như nước, hoặc thấy như nguồn nước, hoặc thấy như núi lớn, hoặc thấy như đế thích, hoặc thấy như hoa, hoặc thấy như già lâu la, hoặc thấy như tinh tú, hoặc thấy như dồi lớn, hoặc thấy như trùng hoang." Phật ngôn như lôi đình vang vọng khắp chùa, không ngừng nổ tung giữa không trung. Nước hồ bỗng nhiên xao động bất an, nhành liễu bên bờ đứt gãy rơi xuống, gò đất trắng bỗng hiện lên hào quang thất thải. Mấy vạn tín đồ đang cúi đầu quỳ lạy lúc trước, giờ đây cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh, nghe thấy Phật âm như tiếng sấm nổ bên tai. Họ vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng không thấy dấu vết của tia chớp nào. Vô số thiên địa khí tức từ tám phương của Nguyệt Luân từ xa kéo đến, cuốn theo bụi bặm, bẻ gãy cây cối, làm kinh động thú dữ, vượt ngàn dặm tìm đến Triều Dương Thành, hướng về Bạch Tháp Tự mà đi. Mây đen bao phủ Triều Dương Thành suốt cả mùa đông vốn chẳng hề thay đổi, vậy mà lúc này ngay cả đám mây kỳ dị đó dường như cũng cảm nhận được sự khủng bố trong đoạn Phật ngôn này của giảng kinh thủ tọa mà bắt đầu cuộn trào bất an. Mây mù u ám xoay vần dữ dội, nhìn như ngàn vạn con hắc xà đang quấn quýt xé xác nhau. Thỉnh thoảng đám mây bị xé rách để lộ ra những khe hở, ánh dương quang chiếu qua những khe hở đó rồi bị tơ mây tán xạ thành vô số màu sắc, vặn xoắn thành muôn hình vạn trạng. Những luồng sáng đó rơi xuống Bạch Tháp Tự, lúc xanh, lúc trắng, lúc đen. Mọi người nhìn màu sắc ở trên người mình mà ngẩn ngơ không hiểu. Nhưng trong mắt tu hành giả, những luồng sáng vặn vẹo đó lại càng đáng sợ hơn. Bởi trong thức hải của họ, ánh sáng đó biến thành các vị tôn giả Phật môn cầm kim cương sử, biến thành những dị thú Phật tông hung ác, biến thành vô số thủy hỏa ập đến trước mặt. Ninh Khuyết biết đây không phải là ảo cảnh, cũng không phải là thế giới tinh thần của giảng kinh thủ tọa, mà là thiên địa khí tức chân thực. Giảng kinh thủ tọa đã dùng vô thượng Phật uy diễn hóa thiên địa khí tức thành hình dáng của đầy trời thần Phật. Máu tươi bất giác chảy ra từ môi của hắn. Với uy áp của vô thượng Phật uy này trước mặt đầy trời thần Phật, hắn căn bản là không có sức phản kháng, chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống, khuôn mặt tái nhợt vì thống khổ. Tuyết sơn khí hải dường như sắp sửa bị hủy diệt ngay lập tức. Mà tang tang trên lưng của hắn, tình huống còn nghiêm trọng hơn. Khi một luồng sáng xuyên qua khe mây hất lên người nàng, cơ thể nàng lập tức bị phủ một lớp màu đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuy tái nhợt nhưng mà ẩn hiện sắc xám đen vô cùng bức cát. Nàng không ngừng nôn ra máu, nhưng mà cũng giống như lúc ở Lạng Kha Tự, máu đó đều biến thành thứ đen kịch như là nước mực. Lúc này tại Bạch Tháp Tự, người duy nhất có thể chống lại Phật ngôn của giảng kinh thủ tọa chính là đại sư huynh của thư viện. Huynh ấy tự nhiên cũng trở thành mục tiêu tấn công chính của vô thượng Phật huy. Trong mắt của đại sư huynh không có nhiều màu sắc, không có trùng hoang, không có vôi lớn, cũng không có hồng thủy hay liệt hỏa vô tình gì. Huynh ấy chỉ thấy đầy trời thần Phật đồng hành cùng tinh thần đang lao về phía mình. Mỗi vị thần linh ở trong thần thoại viễn cổ đều mang thần uy vô thượng, mỗi vị Phật ở trong truyền thuyết đều mang Phật uy vô thượng, mỗi ngôi sao đều mang uy thế không thể lay chuyển của thiên địa. Xương cốt trong người đại sư huynh bắt đầu phát ra tiếng vỡ vụn, mắt huynh ấy bất giác rỉ máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thậm chí cảnh giới cũng đã gần như sụp đổ, nhưng ánh mắt huynh ấy vẫn cương nghị như trước. Đại sư huynh ngẩng đầu nhìn mây đen cuộn trào dữ dội, nhìn những hào quang thất thải từ trời giáng xuống, nhìn thần Phật viễn cổ như mưa sao xa, quát lớn: "Tử bất ngữ, quái lực loạn thần." Là chú thích nha, tử bất ngữ hình như có nghĩa là kiểu phu tử không nói đó. Tiếp tục. Lông mày bạc của giảng kinh thủ tọa rủ xuống, gương mặt già nua bỗng hiện lên một vẻ huyết hùng, Phật ngôn đột ngột dừng lại. Mỗi chữ mà đại sư huynh thốt ra là một lần phun máu. Nói xong bốn chữ quái lực loạn thần, huynh ấy đã phun ra máu bốn lần, sắc mặt huynh ấy trở nên trắng bệch vô cùng. Khi huynh ấy nói xong câu đó, từng mây trên bầu trời Chiêu Dương Thành bỗng chốc đứng yên. Những đám mây cuồng bạo vốn đang xé rách nhau bỗng hoảng sợ co cụm lại một chỗ. Những khe hở vừa nãy lập tức khép kín lại, không còn một tia sáng nào có thể xuyên qua mây rơi xuống đất. Ánh sáng thất thải biến mất trong nháy mắt, bạch tháp tự trở lại dáng vẻ ban đầu. Những con voi lớn trùng hoang do Phật uy huyển hóa phát ra vài tiếng kêu rên rồi tan thành vô số điểm sáng biến mất giữa không trung. Những tôn giả cầm kim sử, những thánh quân trong truyền thuyết, những ngôi sao rụng như mưa cũng nát vụn thành hư không trong tích tắc. Tử bất ngữ, quái lực loạn thần, chư thiên thần Phật đều thối lui. Thiên địa khí tức từ tám phương của Nguyệt Luân Quốc dần ngừng lại, để lại một trận bão cát lớn cho Triêu Dương Thành. Bạch tháp tự vừa khôi phục nguyên trạng lập tức trở nên u ám vô cùng. Giảng kinh thủ tọa im lặng nhìn bóng dáng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trong bão cát kia, nhìn bộ áo bông đã thấm đẫm máu trên người huynh ấy, đôi lông mày bạc khẽ lay động, không rõ đang nghĩ gì. Mấy vạn dân chúng bạch tháp tự kinh ngạc nhìn bầu trời, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rất nhiều người dụi mắt tưởng rằng mình vừa sinh ra ảo giác. Thất Mai đại sư cùng các cường giả tu hành của Phật đạo Lưỡng Tông nhìn vị thư sinh ở giữa sân, trên mặt tràn đầy kinh sợ, ngay cả trong mắt Thất Mai cũng lộ ra vẻ kính sợ. Ai cũng biết vị thư sinh kia vì đối kháng với Phật ngôn của thủ tọa mà đã bị thương cực nặng, nhưng mỗi một lời thốt ra có thể khiến đầy trời thần Phật tiêu tan, điều này đã đủ chấn động thế gian rồi. Đại tiên sinh của thư viện quả nhiên danh bất hư truyền. Đại sư huynh đưa tay phải lau vết máu nơi khóe môi, nhìn giảng kinh thủ tọa rồi nói với Ninh Khuyết phía sau: "Lão sư từng nói quân tử không đứng dưới tường đổ, lúc này không đi còn đợi khi nào chứ?" Ninh Khuyết nhìn bóng lưng sư huynh, chợt xoay người lao về phía đám đông bên ngoài. Đại sư huynh thống khổ ho khan hai tiếng, sau đó lần nữa biến mất. Bên cạnh giảng kinh thủ tọa bỗng xoáy lên một luồng cuồng phong. Kỳ thực đó không phải là gió, mà là thiên địa khí tức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, người thường vĩnh viễn không cảm nhận được, đang xoay quanh thân thể của giảng kinh thủ tọa, từ đó kéo theo luồng không khí lưu động. Vô cự phía trên ngũ cảnh thực sự là một loại cảnh giới khó lòng lý giải, nhưng mà loại cảnh giới đó hiện hữu chân thực trong những thông đạo hoặc vô số cánh cửa thiên địa khí tức mà mắt thường không thể thấy được. Đại sư huynh di động với tốc độ không thể tưởng tượng, hoặc dùng một phương thức vượt xa tốc độ thông thường cuốn thiên địa khí tức thành những luồng nước xiết, hoàn toàn ngăn cản giảng kinh thủ tọa với thế giới thực. Lúc này thế giới trong mắt của giảng kinh thủ tọa chỉ là vô số những đường kẻ đơn điệu. Ông không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, và giọng nói của ông cũng không thể truyền vào thế giới thực. Ông và thế giới thực tạm thời bị chia cắt. Ninh Khuyết không bỏ lỡ cơ hội này, cống tang tang bắt đầu bỏ chạy. Đầy trời thần Phật do thiên địa nguyên khí hóa thành đã bị đại sư huynh dùng một câu tử bất ngữ đánh nát. Hình tượng đột ngột biến mất, hóa thành vô số mảnh sáng lấp lánh. Hắn xuyên nhanh lướt qua, những mảnh sáng rơi lên người hắn và tang tang bám vào lớp máu khô dày đặc trên người họ, lấp lánh như được khảm vô số viên kim cương. Cường giả tu hành của Phật đạo Lưỡng Tông đã vây tới từ bốn phương tám hướng. Đinh Khuyết lướt ngang vài cái, vừa tìm thấy một điểm đột phá tương đối yếu thì phát hiện Thất Mai đã xuất hiện cách đó không xa. Giảng kinh thủ tọa bị đại sư huynh tạm thời vây khốn, cường giả có cảnh giới cao nhất tại đây chính là Thất Mai đại sư, Đinh Khuyết cảnh giác nhất chính là ông ta, và vị cường giả huyền không tử này quả nhiên không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đối mặt với Thất Mai, đối mặt với biển người ở bạch tháp tự, Đinh Khuyết không có niềm tin có thể mang theo Tang Tang thoát khỏi Triêu Dương Thành. Đám đông đã vây kín, chặn đứng các lối đi và hành lang trong bạch tháp tự. Khổ tu tăng của Phật Tông bắt đầu tập kết. Hai hồng y thượng quan dẫn theo hơn 10 thần vệ Tây Lăng xuất hiện trước đám đông. Người Ninh Khuyết lạnh toát, Nhưng ngay sau đó hắn chú ý tới một chuyện rất kỳ lạ. Hai vị hồng y thượng quan đến từ Tây Lăng thần điện này có thần sắc rất lạ lùng. Họ nhìn Ninh Khuyết đang lao tới với tốc độ cao mà không hề cảnh giác, cũng không hoảng sợ hay phẫn nộ, trái lại vô cùng bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh đó còn mang theo sự tôn kính, vô hạn và một chút kiên quyết nữa. Ninh Khuyết chắc chắn mình chưa từng gặp hai vị hồng y thần quan này. Sau đó hắn nhận ra thần sắc tôn kính và kiên quyết của họ không phải dành cho hắn, mà là dành cho Tang Tang trên lưng hắn. Hai vị hồng y thần quan đứng cạnh Thất Mai, hơn 10 thần vệ Tây Lăng cùng mười mấy khổ tu tăng Phật Tông đang tập kết phía dưới họ, ý đồ tạo thành một cái bức tượng dày đặc ngăn cản Ninh Khuyết. Những luồng sáng trắng tinh khôi bắt đầu bốc cháy từ lòng bàn tay hai vị hồng y thượng quan, trong nháy mắt chiếu sáng ngôi chùa vốn u ám vì mây mù che phủ, chính là Hạo Thiên Thần Huy. Đôi mắt của hơn 10 thần vệ Tây Lăng được Hạo Thiên Thần Huy chiếu sáng rực rỡ. Sự kinh sợ đối với Ninh Khuyết lúc trước giờ biến thành sự tự tin, kiêu ngạo và sự cuồng nhiệt sẵn sàng tử vì đạo. Nhìn Hạo Thiên Thần Huy bùng lên trong lòng bàn tay hai vị hồng y thần quan, đồng tử Ninh Khuyết co rụt lại, trong lòng dâng lên cảnh giác cực kỳ lớn. Tàng Tàng từng là quang minh chi nữ, sở hữu Hạo Thiên Thần Huy tinh khiết nhất thế gian. Hắn không lạ gì cái thần thuộc Tây Lăng, biết rõ dù ở Tây Lăng thần điện có vô số cường giả, thì số thần quan có thể tu hành thần thuật cũng vô cùng ít ỏi. Vậy mà ngày hôm nay, một lúc xuất hiện tận hai vị, cái giá mà Tây Lăng thần điện bỏ ra quả nhiên không nhỏ mà. Nhìn bóng dáng Ninh Khuyết càng lúc càng gần, vẻ kiên quyết trong mắt hai vị hồng y thần quan càng đậm, thần sắc càng thêm trang nghiêm thành kính. Hạo Thiên Thần Huy trong lòng bàn tay càng mãnh liệt, bốn đạo hỏa diễm trắng tinh khôi từ lòng bàn tay hắn vọt lên, sôi sáng cả một vùng. Thất Mai đại sư nhìn Ninh Khuyết thở dài một tiếng, chậm rãi bước sang bên cạnh hai bước. Ninh Khuyết hiểu ý nghĩa của hai bước chân này. Nếu Thất Mai đại sư dùng hai vị hồng y thần quan liên thủ, hắn tuyệt đối không thể vượt qua được. Nhưng mà vì lúc trước hắn không giết cái cậu bé kia, Thất Mai đã cho hắn một cơ hội để chiến đấu với hai vị hồng y thần quan mạnh mẽ trước. Thế nhưng cả Ninh Khuyết lẫn Thất Mai đại sư đều không ngờ tới một việc lạ. Đó là đối tượng mà hai vị hồng y thần quan thi triển thần thuật lúc này không phải Ninh Khuyết, mà là chính họ. Hạo Thiên Thần Huy phun trào từ lòng bàn tay hai vị hồng y thần quan, từ dưới lớp thần bào đỏ thẫm của họ, từ những kẽ hở giữa các thứ vải dày, từ mắt tai mũi miệng và từng lỗ chân lông trên cơ thể họ, cơ thể hai vị thần quan dường như biến thành hai ngọn đèn sáng rực. Thất Mai đại sư lập tức cảm nhận được nguy hiểm cực lớn đang ập đến, nhưng mà không kịp né tránh. Ông rên rỉ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống đất, kết liên hoa ứng, hai tay che kín mắt mình. Hai vị hồng y thần quan nhìn về phía Tang Tang ở đằng xa, mỉm cười bình thản. Nụ cười đó được ánh sáng soi rọi trở nên vô cùng thông dong, rồi cơ thể họ đại phóng quang minh, đột nhiên nổ tung tự bạo. Hai tiếng nổ vang rền, thiên địa khí tức ở Bạch Tháp tự bỗng chốc đại loạn, nước hồ chấn động dữ dội. Không biết bao nhiêu nhành liễu gãy rụng, vô số máu tươi và tay chân đứt lìa bay múa trên không trung, trong nháy mắt không biết bao nhiêu người đã vong mạng. Thần thuộc Tây Lăng vốn là pháp môn cao nhất để cứu người chữa bệnh, nhưng mà ai có ngờ được, một khi kiên quyết dùng quang minh thiêu đốt chính mình, nó lại có thể giết người, lại có được uy lực kinh hùng bạc phía đến như vậy. Đám người đông nghịch bị hai vị hồng y thượng quan tự bạo đánh cho tan, tạo thành một khoảng trống lớn. Trong khu vực đó chỉ có cái chết, không ai có thể đứng vững. Còn thân thể của hai vị hồng y thượng quan sớm đã hóa thành tro bụi trong vụ nổ khủng bố rồi, không để lại chút dấu vết gì. Chỉ có những mảnh vải đỏ của thần bào chậm rãi rơi rụng như những vệt máu đông giữa không trung. Một mảnh thần bào đỏ bay tới vai Ninh Khuyết, Tang Tang đưa những ngón tay run rẩy nhặt lấy cái mảnh vải vụn, thần sắc trên mặt có chút ngẩn ngơ. Nàng không biết tại sao hai vị hồng y thần quan này lại tự bạo thảm liệt như vậy. Nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt của họ hướng về phía mình trước khi chết, nàng biết tất cả chuyện này đều là vì mình. Bụi mù dần tan, Bạch Tháp tự tan hoang, khắp nơi là tiếng kêu la thảm thiết của người bị thương. Nhìn lại máu chảy thành sông, tay chân đứt lìa chất thành đống, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trên thân thể Thất Mai đại sư xuất hiện vô số vết máu sâu hắm và nhiều vết cháy xém. Dù đã nhục thân thành Phật, nhưng mà đối mặt với hai vị hồng y thần quan tự bảo bằng thần thuật, ông vẫn bị trọng thương cực nặng. Nếu không phải lúc Ninh Khuyết đi tới, ông đã né sang bên cạnh hai bước, chỉ sợ lúc này thương thế còn nặng hơn nhiều. Ông buông bàn tay che mắt xuống nhìn quanh, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không thấy Ninh Khuyết và Minh Vương chi nữ đâu nữa, chỉ thấy hơn 10 con quả đen đang bay về phía xa. Một mũi tiễn bắn trúng vai Ninh Khuyết, đầu tiễn sắc bén xé rách lớp áo, đâm vào da thịt, nhưng chỉ để lại một vết thương nhỏ. Tàn Tàn đang che đại hắc tán phía sau cũng khẽ rung lên. Vô số mũi tiễn trút xuống như mưa rào, để hắc tán phía sau hai người tựa như là một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, không ngừng rung lắc, dường như có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Thoát khỏi Bạch Tháp Tự không có nghĩa là đã thoát khỏi Triêu Dương Thành. Quân đội Nguyệt Luân Quốc từ các quận điều động tới đã kiểm soát thành thị. Các con phố tràn ngập cung tiễn thủ, thân thể Ninh Quyết rất mạnh, nhưng mà dưới cơn mưa tên liên miên không dứt như vậy, hắn vẫn bị vài vết thương nhẹ. Đại Hắc Tán đã che chắn phần lớn mũi tiễn cho Tang Tang, nhưng mà những lỗ thủng trên mặt ô lại là hiểm họa rất lớn. Để tránh những hàng rào cung tiễn thủ dày đặc này, hắn không chọn đột phá trên đường cái mà lách vào các ngõ hẻm. Lũ quả đen bay lượn ở trên đầu phát ra những tiếng kêu càng cạc chói tai. Những cư dân dũng cảm nhất của Triêu Dương Thành lúc này vẫn còn ở Bạch Tháp Tự, nên không có nhiều người dám ra ngăn cản hắn. Việc đi đường vòng cuối cùng cũng làm chậm trễ thời gian, khoảng cách đến cổng thành còn khá xa. Điều khiến hắn cảm thấy bất an và căng thẳng là cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng vó ngựa rền vang như sấm từ xa truyền lại. Trọng kỵ binh của Nguyệt Luân Quốc cuối cùng cũng đã đến. Trọng kỵ binh là phương tiện mạnh nhất của các quốc gia nhân gian để đối phó tu hành giả. Tuy trọng kỵ binh của Nguyệt Luân Quốc yếu hơn nhiều so với huyền giáp trọng kỵ của Đại Đường hay hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện, nhưng chỉ cần số lượng đủ đông, họ vẫn có thể giẫm nát Ninh Khuyết và Tang Tang. Ngay lúc đó, một cỗ xe ngựa có phù hiệu thần điện xuất hiện ở ngõ nhỏ trước mặt hai người. Bước chân Ninh Khuyết khựng lại, màn xe được vén lên, lộ ra một gương mặt già nua và bộ thần bào đỏ thẫm. Nhìn thấy vị thần quan già trong xe, Tang Tang vô thức nắm chặt nắm tay. Trong tay nàng là mảnh vải đỏ vụn, không biết thuộc về vị hồng y thần quan nào đã tự bạo lúc nãy. Ninh Khuyết rảo bước lao vào trong xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi hành, sau đó dừng gia tốc, lao ra khỏi ngõ. Vị hồng y thần quan già mới hỏi: "Đây hướng nào?" Ninh Khuyết mới đáp: "Hướng Bắc." Lúc trước ở Bạch Tháp Tự, hai vị hồng y thần quan đã dùng thần thuật tự bạo mở đường cho hắn và Tang Tang. Nhờ vậy hắn mới có cơ hội né qua Thức Mai Đại Sư để chạy ra khỏi chùa. Thần thuật đạo môn là pháp môn nhân từ, được coi là món quà cao quý nhất mà Hạo Thiên ban tặng cho tín đồ. Trong giáo điển Tây Lăng, dùng thần thuật tự bạo bị coi là hành vi xúc phạm Hạo Thiên cực lớn và bị nghiêm cấm. Nghe nói những người dám làm như vậy, sau khi chết sẽ vĩnh viễn không thể vào Hạo Thiên thần quốc, linh hồn chỉ có thể cô độc trôi dạt vĩnh viễn ở minh giới mà thôi. Đối với một tín đồ Hạo Thiên bình thường, việc không thể vào Hạo Thiên thần quốc là hình phạt tàn nhẫn nhất, không thể chấp nhận được. Huống chi hai vị hồng y thần quan này có thể tu hành thần thuật, tín ngưỡng vào Hạo Thiên tất nhiên phải vô cùng kiên định. Vậy nguyên nhân gì đã khiến họ không tiếc việc trầm luân nơi minh giới để cứu mạng nàng? Tang Tang mơ hồ nhận ra điều gì đó. Ninh Khuyết thì không có thời gian mà suy nghĩ, vẫn đang vô cùng hoang mang. Mãi đến khi nhìn thấy vị thần quan già nua trong xe ngựa này, hắn mới hiểu ra nguyên nhân. Hắn và Tang Tang đều đã gặp vị thần quan này ở đạo điển nước Tề. Thần quan già này họ Trần tên Thung, là hồng y thần quan của Tây Lăng Thần Điện trú tại nước Tề. Ở nước Tề, địa vị của ông vô cùng tôn quý. Nhưng quan trọng nhất, vị thần quan này là người của Quang Minh Thần Điện. Tang Tang tựa vào vai Ninh Khuyết, lông mi khẽ chớp, thương cảm mà hỏi: "Tại sao phải làm như vậy?" Trần Thung khiêm tốn đáp: "Ở đây là lựa chọn của chính chúng ta. Dù không thể vào Hạo Thiên thần quốc, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc gì. Thần tòa đại nhân không cần gì vậy mà bi thương." Ninh Khuyết đang đánh xe, nhưng mà nghe rất rõ những cái lời này. Nhạy bén nhận thấy vị thần quan già này không gọi Tang Tang là Quang Minh chi nữ như hồi ở nước Tề, tiếp gọi là thần tọa đại nhân, càng khẳng định suy đoán của mình không sai. Hắn mới hỏi: "Hai vị thần quan kia là?" Trần Thôn lộ ra vẻ u sầu, lãnh đạm mà nói: "Hoa Âm là thần quan cung đình nước Tống, Tống Hi Hi là người nước Đại Hà. Nếu họ còn liên tiếp dinh hoa nhân gian, họ đã không theo ta đến Nguyệt Luân này rồi." Địa vị của hồng y thần quan trong đạo môn vô cùng cao, tại Đào Sơn có lẽ chỉ là bình thường, nhưng mà chỉ cần được phái đến các quốc gia nhân gian, họ thường có tôn nghiêm và quyền thế gần như đế vương. Ninh Khuyết nghe được lai lịch của hai vị hồng y thần quan kia, sắc mặt càng thêm trầm mặc. Xe ngựa của Tây Lăng Thần Điện chạy điên cuồng trong thành Triêu Dương. Đàn quả đen không biết từ lúc nào lại bay tới lượn lờ quanh xe ngựa. Ninh Khuyết vốn rất quen thuộc đường xá Triêu Dương Thành, cộng thêm phù hiệu thần điện trên xe, khiến kỵ binh Nguyệt Luân có phần kiên kỵ, nên họ đã vượt qua vài chốt chặn một cách hữu kinh vô hiểm. Tiếng vó ngựa dồn dập lại vang lên khắp thành, tiếng sáo trúc báo động rền trời, Kỵ binh Nguyệt Luân cuối cùng đã tỉnh hùng, bắt đầu truy kích cổ xe ngựa. Các khổ tu tăng của Phật Tông cũng bắt đầu tụ tập về phía đàn quả đen. Ninh Khuyết quay đầu nhìn về phía ngôi bạch tháp xa xa bên tay phải, nghĩ đến đại sư huynh vẫn còn ở đó, không biết kết quả trận chiến với giảng kinh thủ tọa ra sao rồi. Lòng hắn đầy lo lắng. Lúc này hắn chợt thấy gấu quần trên chân Tang Tang không biết đã rách từ lúc nào, ở đó có một vết thương sâu, chắc hẳn trong lúc bị tiễn thủ tập kích, đại hắc tán không che chắn hết được nên đã bị đầu tiễn lướt qua mang đi một miếng thịt. Vết thương chắc hẳn rất đau, nhưng mà nàng vẫn im lặng không thốt ra một lời. Cửa bắc đã gần ngay trước mắt, nhưng mà để né tránh tiễn thủ và kỵ binh, xe ngựa phải đi vòng vèo trong thành. Các khổ tu tăng của Phật Tông đã bao vây nơi này, Ninh Khuyết thậm chí cảm nhận được khí tức của Thất Mai đại sư. Trần Thung nhìn về phía cửa bắc, những nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm, nhưng đôi mắt lại vô cùng bình tĩnh. Đó là sự bình tĩnh của người không màng tới cái chết, sự bình tĩnh đầy kiên quyết. Ông nhìn về phía Tang Tang, nhìn vết thương trên chân nàng, không biết có phải do gần đây chảy máu quá nhiều hay không mà vết thương do mũi tên gây ra trên chân nàng không thấy máu đỏ, chỉ ở rìa vết thương ẩn hiện những vệt máu màu đen. Trần Thung khàn giọng hỏi: Thần tòa đại nhân, xin người hãy nói cho ta biết, chúng ta không làm sai. Tang Tang nhìn vị thuộc hạ già trung thành tận tụy này, lòng đầy xót xa, định nói sự thật. Ninh Khuyết vung roi ngựa, quất mạnh một cái trước xe, tiếng roi vang dội. Cái quất roi này dường như đánh thẳng vào lòng Tang Tang. Nàng nắm chặt cái mảnh vải đỏ trong tay, móng tay như găm vào da thịt. Sau một lúc im lặng, nàng nhìn Trần Thung, bình tĩnh mà nói: Quang Minh, vĩnh viễn không phạm sai lầm. Nghe được câu trả lời của nàng, những nếp nhăn trên mặt Trần Thung giãn ra, cả người dường như trẻ lại 10 tuổi trong nháy mắt, tràn đầy sức sống. Ông quỳ gối trước mặt nàng, thành kính hôn lên chân nàng. Ngoài cửa bắc không có bất kỳ ai khác, chỉ có vài chục khổ tu tăng Phật Tông. Thất Mai đại sư đứng ở trước những khổ tu tăng này, sắc mặt tái nhợt nhưng vô cùng tĩnh lặng. Những vết thương trên người ông vẫn đang chảy máu, hai vị hồng y thượng quan tự bảo bằng thần thuật đã gây ra thương tổn lớn cho ông ta, nhất là những tàn dư thần huy như là những mảnh sáng li ti trong vết thương không ngừng cắt cứa nhục thể. Theo lẽ thường, việc ông và các khổ tu tăng chặn đánh Ninh Khuyết ở trong thành sẽ có phần thắng lớn hơn, nhưng ông chọn chiến trường ở ngoài thành, bởi vì lúc trước ở Bạch Tháp Trự, đối mặt với cậu bé kia, Ninh Khuyết cuối cùng đã không rút phát đao ra khỏi vỏ, nên một cao tăng Phật Tông như ông sao có thể không làm được việc tránh gây thương vong cho kẻ vô tội. Một cỗ xe ngựa lao ra từ cổng thành Chiêu Dương vốn đã bị bỏ hoang, cuốn theo một luồng bụi mù. Thức Mai đại sư khẽ niệm Phật hiệu, chậm rãi đưa tay phải, ngón trỏ và ngón cái điểm nhanh về phía cỗ xe ngựa, chính là dùng bàn tay tàn khuyết thi triển ra chân ngôn đại thủ ấn của Phật môn. Cỗ xe ngựa không dừng lại mà trong nháy mắt đánh tan khí tức hùng mạnh của chân ngôn đại thủ ấn, tiếp tục lao về phía Thức Mai đại sư và mười mấy khổ tu tăng. Lý do là vì cỗ xe ngựa này đột nhiên bốc cháy, đó không phải là ngọn lửa bình thường mà là đang thiêu đốt bằng hạo thiên thần huy. Những đạo thần huy có thể tịnh hóa mọi vật thế gian phun ra từ trong xe và rèm cửa, ngay lập tức phá vỡ sự bao phủ của đại thủ ấn. Thức Mai đại sư bỗng rùng mình. Từ khi hai vị hồng y thượng quan tự bảo ở Bạch Tháp Tự, ông ta đã biết trong nội bộ Tây Lăng Thường Điện có người không muốn Minh Vương Chi Nữ phải chết, nên ông vô cùng cảnh giác. Nhưng mà ông không ngờ rằng lại xuất hiện thêm một vị thượng quan không mạng đến việc trầm luân minh giới. Và nhìn hạo thiên thần huy phun ra từ cỗ xe ngựa này, vị hồng y thượng quan kia dường như còn mạnh mẽ hơn nữa. Cỗ xe ngựa đang bốc cháy hừng hực tiếp tục lao tới. Thức Mai đại sư gấp gáp ra lệnh cho chư tăng tránh lui, tâm trạng càng thêm trầm trọng. Tây Lăng Thường Điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên Đạo Môn rốt cuộc đã làm sao vậy? Cả Đạo Môn có số hồng y thượng quan tu hành được thần thuộc không quá 10 người, vậy mà hôm nay ở Triêu Dương Thành xuất hiện tận 3 người, và cả 3 người đều phản bội Tây Lăng Thường Điện để trợ giúp Minh Vương Chi Nữ đào tẩu. Một quần sáng rực rỡ xuất hiện trên cánh đồng hoang ngoài thành Triêu Dương. Cỗ xe ngựa đang cháy nổ tung ở trong tích tắc, sau đó hóa thành hư vô. Thay vào đó là vô số đạo thần huy hùng mạnh phun trào, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, cuồng phong thổi mạnh, đá sỏi bay loạn. Mười mấy vị tu hành giả Phật Tông bị đánh bay, Thất Mai đại sư đứng mũi chịu sào, lại một lần nữa bị trọng thương. Khi hồng y thượng quan Trần Thung bắt đầu thiêu đốt chút sinh mệnh cuối cùng, Ninh Khuyết đã cổng Tang Tang nhảy xuống từ phía sau xe, sau đó nương theo ánh sáng che lấp mà lao thẳng về phía trước. Cỗ xe ngựa bốc cháy chính là kẻ tấn công liều lĩnh nhất và cũng là kẻ mở đường mạnh mẽ nhất. Quần sáng mà vị thượng quan già đổi bằng tính mạng chấn động cả cánh đồng hoang, gió cuốn cát chạy, Đinh Khuyết cũng tàng tàng lướt nhanh qua giữa những cường giả vật tông đang ngã rạp, tàng tàng gục đầu sau vai hắn, không nhìn những tro tàn thần huy đang rơi rụng khắp đồng hoang, nắm tay siết chặt. Đinh Khuyết chạy nhanh nhìn về phía Đại Thanh Sơn cách đó không xa, hít một tiếng dài. Tiếng hít không quá lớn, cũng không sắc nhọn, dường như chỉ là một tiếng hít tùy ý. Đàn quả đen đang bay lượn trên trời lại nghe thấy rất rõ, phát ra tiếng kêu càng cạc khó nghe để đáp lại. Từ Đại Thanh Sơn xa xa truyền lại một tiếng ngựa hí thê lương. Mùa đông năm nay, Đại Hắc Mã vẫn luôn sinh sống ở Đại Thanh Sơn. Rời khỏi Ninh Khuyết, nó không cảm thấy bàng hoàng thất lạc, cũng chẳng gặp khó khăn gì trong sinh hoạt. Trái lại giống như chim sổ lồng, cả ngày nhẫn nha ngắm hoa tìm cỏ, ăn thịt chán lại ngủ phơi nắng, sống vô cùng tự tại. Ngay cả đám mây đen bao trùm Triêu Dương Thành cũng chỉ khiến nó phiền não mất nửa ngày. Nhưng thời gian gần đây, vô số cường giả tụ tập về Triêu Dương Thành, đặc biệt là từ sáng nay, thiên địa khí thức trong thành đại loạn, nó biết ngày vui sắp chấm dứt, đành bất đắc dĩ tìm đến lùm cây này, chịu đựng những cái gai nhọn đào lớp lá rụng dày đặc trên mặt đất lên. Móng trước của nó vô cùng mạnh mẽ, một khi mà toàn lực đạp xuống còn lợi hại hơn cả cuốc sắt. Chẳng mấy chốc đã đá bay hết lá rụng để lộ ra cái hố dưới đất. Thùng xe màu đen im lìm nằm ở trong hố, ngoại trừ dính chút bụi đất thì không hề hư hại. Bộ yên cương và càn gỗ phía trước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đại Hắc Mã thở dài một tiếng, cam chịu cúi đầu chui vào bộ yên cương, sau đó toàn thân phát lực, bốn vó đạp nhanh như chớp trên vách đá dốc, tốn bao công sức mới kéo được thùng xe nặng nề lên mặt đất. Nó kéo thùng xe ra khỏi bụi gai, xuyên qua rừng rậm. Trên đường không thấy bóng dáng chủ khách nào, nó hơi yên tâm. Nhưng ngày sau đó nó nghĩ ra lý do tại sao không có khách, lòng lại càng thêm lo lắng. Nó đi tới bãi cỏ dưới chân núi phía nam, nhìn về hướng Triêu Dương Thành, hơi thở hổn hển, căng thẳng chờ đợi. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng nó cũng nghe thấy tiếng huýt sáo quen thuộc kia. Tiếng sáo rất nhẹ, nhưng Đại Hắc Mã nghe rất rõ. Trong quan niệm của nó, tiếng huýt sáo này chẳng khác nào sợi dây thừng đòi mạng. Điều khiến cho nó bực mình là, tuy luôn nghĩ mình ghét tiếng sáo này, nhưng mà khi nghe thấy, nó lại không tự chủ được mà hưng phấn lên, cảm thấy thật hổ thẹn. Chính trong tâm trạng phức tạp đó, Đại Hắc Mã rống lên một tiếng, kéo theo thùng xe nặng nề, lao vút từ bãi cỏ dưới chân Đại Thanh Sơn ra cánh đồng hoang ngoài thành Triêu Dương. Khi lao ra cánh đồng, thấy ít nhất là có mấy trăm kỵ binh đang lao ra từ thành truy kích bốn người kia. Nó càng thêm phẫn nộ, thở phì phò, dốc sức tăng tốc. Trên cánh đồng rộng lớn phía bắc thành, mấy trăm kỵ binh Nguyệt Luân Quốc cuốn theo bụi mù mà lao tới. Tiếng vó ngựa dồn dập như mưa, thanh thế kinh người, tạo thành một đội hình rẽ quạt lớn. Cách đó hơn trăm trượng, Ninh Khuyết cổng tang tang không ngừng chạy. Nghe tiếng vó ngựa rền vang như sấm phía sau, nhìn cỗ xe ngựa đen đang tiến lại gần, lòng vô cùng căng thẳng. Thấy tình thế nguy cấp, Đại Hắc Mã hí lên một tiếng dữ dội, dốc toàn lực mà tăng tốc, biến thành một vệt đen dài lao tới trước khi đội hình kỵ binh Nguyệt Luân kịp nuốt chửng bóng người kia. Đinh Khuyết hạ thấp người, nhanh như chớp nhảy lên cỗ xe đen. Lúc này mấy trăm kỵ binh Nguyệt Luân đã đuổi tới, chạy song song với cỗ xe, nếu xe không thể cắt đuôi lập tức sẽ bị bao vây. Đại Hắc Mã hí lên, lớp da đen bóng cuồng bạo rung động trong gió, những chiếc răng còn dính chút thịt thỏ từ tối qua nhe ra dưới ánh sáng, trông đặc biệt đáng sợ. Thân ngựa bỗng dưng nhảy vọt sang bên trái, mấy con ngựa Nguyệt Luân dẫn đầu nghe tiếng hí này, nhìn thấy hình dáng của nó, không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh, bốn chân bỗng mềm nhũn ngã nhào xuống đất, cuốn lên đám bụi mịt mù. Đại Hắc Mã cưỡng ép chuyển hướng, thùng xe nặng nề theo quán tính tiếp tục lao về phía trước, mang theo sức mạnh khổng lồ, khiến cho bộ yên cương thắt chặt vào cổ nó, để lại một vệt máu đỏ thẫm, thậm chí còn rụng mất vài sợi bùm. Lại một tiếng hí dữ dằn nữa vang lên, Đại Hắc Mã gồng hết cơ bắp, mạnh mẽ dừng đà lao của thùng xe. Thùng xe bị kéo nghiêng suýt lực, bánh xe bằng tinh cương lún sâu vào lòng đất, hất tung vô số bụng đất lên. Đống bụng đất đó như là những hòn đá nhỏ ném trúng mặt những con ngựa Nguyệt Luân đi đầu, vốn may mắn chưa ngã, khiến chúng sợ hãi hí lên loạn xạ. Đội hình kỵ binh mấy trăm người bắt đầu hỗn loạn. Ninh Khuyết cổng tang tang vừa lao vào thùng xe thì xe đã nghiêng đi, vô cùng nguy hiểm. Hắn đã bị ngã nhào hai cái, lúc này mới miễn cưỡng giữ vững thăng bằng, đánh một chưởng vào vách xe. Tinh thạch ở trong lòng bàn tay khảm vào phù trận trên vách xe, một đạo phù chỉ hóa thành khối xanh nơi ngón tay hắn. Phù ý bùng lên, giúp phù trận trên vách xe khởi động với tốc độ cao. Chỉ nghe một tiếng vù rất nhẹ, thùng xe nặng nề lập tức trở nên nhẹ bẫng, bánh xe tinh cương nổi lên khỏi mặt đất. Đại Hắc Mã là kẻ đầu tiên nhận ra sự thay đổi, nó vui sướng hí lên, bốn vó đạp nhanh như chớp, kéo theo thùng xe như một làn khói nhẹ lao về phương bắc. Tốc độ của Đại Hắc Mã nhanh đến mức phi lý, một khi phụ trận trên xe mà khởi động, ngoại trừ tu hành giả cảnh giới vô cự, thế gian chẳng ai có thể đuổi kịp nó. Mấy trăm kỵ binh Nguyệt Luân kia, đừng nói là đuổi theo, nhìn theo vệt bụi đen đó thôi cũng đủ khiến họ hoa mắt chóng mặt. Đệ Hắc Mã vừa chạy điên cuồng, vừa ngoái đầu nhìn đám ngựa và kỵ binh Nguyệt Luân đang ngẩn ngơ đằng xa. Hí lên đắc ý, thầm nghĩ, đợi rõ tốc độ với ông nội mày sao? Khi đi ngang qua Đại Thanh Sơn, sự đắc ý của nó biến thành sự luyến tiếc và cảm khái. Nghĩ rằng rời đi sáng nay, dù là theo Ninh Khuyết trốn chạy hay trở về thư viện Hậu Sơn, nó cũng không thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc như vậy nữa rồi. Nghĩ đến đây, Đại Hắc Mã không khỏi bùi ngùi, hí dài một tiếng. Trên Đại Thanh Sơn, lũ chim muông cá chậu bị nó bắt nạt suốt mùa đông nghe tiếng hí này, vui mừng khôn xiết. Nghĩ rằng cái vị đại gia này cuối cùng cũng đi rồi, xin người đừng bao giờ quay lại nữa. Hết tập 124 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.